Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, không đau lòng. Minh Bảo Du nhấp ở cánh môi, không phải liền là Trì gia người sao? Vậy ngươi biết Trì gia đều là ai sao? Tô Man đôi mắt đỏ bừng, nàng lật ra Weibo, người dẫn fan hâm mộ chào cái này, quốc dân nam thần. Chào rất vui vẻ à, đúng hay không? Minh Bảo Du đáy lòng có dự cảm xấu, nàng nghĩ muốn nói chuyện, thế nhưng là không thể phát ra âm thanh. Tô Man từng bước một tới gần, nghe qua Trì Quốc Trì cái tên này không có. Minh Bảo Du cảm giác chính mình thật giống nghe qua cái tên này, nhưng là thế nào đều nghĩ không ra đến cùng ở đâu nghe qua. Trên mặt là mờ mịt. Một bên tiểu trợ lý lại là kịp phản ứng, là Titan khoa học kỹ thuật cái kia sao? Trì Quốc Trí danh tự có lẽ nghe qua người không nhiều, nhưng là Titan khoa học kỹ thuật cái danh hiệu này lại là đại danh đỉnh đỉnh. Bất kỳ cái gì một cái người nước Hoa, trên cơ bản cũng không thể chưa từng nghe qua. Minh Bảo Du há to miệng, sắc mặt trắng bệch, ngươi nói là cái kia Titan khoa học kỹ thuật? Tô Man gật đầu, không sai, ngươi treo người ta chủ tịch, mà ngươi luôn miệng nói ngươi cũng không kém bao nhiêu Chỉ Diệp Lâm. Là người ta thân nhi tử, bị ngươi nói thành lừa đảo vị kia phá nguyên quan trưởng môn. Là Trì Quốc Trí thần tượng, người đại diện lạnh lùng nhìn xem Minh Bảo Du, mà ngươi nói những cái này đại vê, thật đúng là bị ngươi nói chúng, toàn bộ đều là thương vòng. Cũng đều là tiểu hào, địa vị đoán chừng từng cái cũng không nhỏ, nhưng là, ngươi liền không có chú ý tới này đó số đều cùng quốc dân nam thần là lẫn nhau. Quan, sao, Tô Man tính là không sai, nếu là tính tình không tốt, cũng mang không được Minh Bảo Du, không sai mà lần này, nàng cũng cảm giác mình muốn bị tức giận đến thăng thiên. Nàng dàn xuống chính mình hỏa khí. Ngươi xem không thấy, người ta phát xong, từng cái toàn bộ đều đi chú ý Chỉ Diệp Lâm cùng Phá Nguyên Quan. Chính là không chú ý ngươi. Minh Bảo Du trên mặt huyết sắc một chút xíu rút đi. Không, không phải như vậy, không phải như vậy là loại nào? Ngươi nói này đó đại vê là thương vòng tiểu hào, ngươi cũng không xác định. Nói không chừng chính là Chỉ Quốc Trí mua marketing số. Tô Man trên trán có nổi gân xanh, đây là cảm thấy đắc tội Trì Quốc Trí không tính là gì. Minh Ngoan bất linh, nàng đôi mắt bên trong nhiệt độ một chút xíu nghiêm túc. Khác số ta có lẽ sẽ phán đoán sai, nhưng trong này có Lưu Vân Trí bỏ vào. Tư, người, trước đây không lâu, nàng cùng vị này người đầu tư vừa mới lẫn nhau quan quá. Như thế nào lại nhận sai? Minh Bảo Du đầu gối mềm nhũn, kém chút ngã ngồi đến trên ghế salon. Tô Man trên cao nhìn xuống, mặt không hề cảm xúc, xóa ở Weibo, đối với quốc dân nam thần cùng Phá Nguyên Quan xin lỗi. Minh Bảo Du bờ môi run, Tô Man thực sự không thể nhịn được nữa. Một phen lấy qua điện thoại di động của nàng, Minh Bảo Du nhào lên, không cho phép xóa. Lại bị Tô Man đẩy một cái, nàng ngã ngồi dưới đất, bả vai đụng phải bàn trà, khó có thể tin nhìn về phía Tô Man. Ngươi dám đánh ta? Tô Man thái dương nhảy một cái, nàng đánh nàng chỗ nào? Không thèm để ý Minh Bảo Du, nàng đang chuẩn bị lôi ra Minh Bảo Du ít ỏi trang chủ. Xóa ở Weibo, trên người nàng điện thoại bỗng nhiên vang lên, nhìn thấy điện báo biểu hiện thời điểm. Tô Man nhíu một cái lông mày, Minh Bảo Du vừa vặn mắt sắc xem đến Tô Man trên điện thoại di động, Tịch Tư Mẫn, ba chữ. Nhìn thấy cái tên này thời điểm, nàng có chút thở dài một hơi, ngươi thế nào không tiếp? Minh Bảo Du ho nhẹ một tiếng, hỏi Tô Man. Tô Man nhíu một cái lông mày, nhìn Minh Bảo Du một chút, bất đắc dĩ tiếp nổi lên điện thoại, Tịch tiểu thư, chẳng lẽ đến mức này? Tịch Tư Mẫn còn phải che chở Minh Bảo Du. Nếu thật là như thế, Tô Man nhíu mày, cái này cục diện rối rắm, nàng cũng mặc kệ, cũng không quản được. Tịch Tư Mẫn thanh âm thong thả theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Tô tiểu thư, vì cái gì ta còn không nhìn thấy Weibo bị xóa bỏ? Cũng không có thấy xin lỗi của các ngươi tuyên bố. Tô Man nghe vậy, có chút thở dài một hơi. Ta lập tức liền xóa. Minh Bảo Du sửng sốt một chút, có chút không rõ Tô Man vì cái gì nói như vậy. Nàng từ dưới đất đứng lên. Ngươi đưa điện thoại cho ta. Tô Man nhíu mày. Minh Bảo Du đã không quan tâm tiến tới điện thoại bên cạnh. Đối với điện thoại di động đầu kia, Tịch Tư Mẫn hô. Tịch Tư Mẫn, đây hết thảy có phải hay không là ngươi ngay từ đầu liền kế hoạch tốt? Ngươi có biết hay không vừa mới Tô Man đánh ta? Ngươi có phải hay không liền đợi đến một màn này đâu? Tô Man sầm mặt lại. Nàng đối với Minh Bảo Du quả thực bó tay rồi. Thế nhưng là Tịch Tư Mẫn bên kia, các ngươi người đại diện cùng nhà mình nghệ nhân ở giữa sự tình, ta không quan tâm. Ta chỉ muốn biết đầu kia Weibo lúc nào có thể xóa bỏ. Xin lỗi tuyên bố lúc nào sẽ phát. Minh Bảo Du thế nào cũng không nghĩ tới Tịch Tư Mẫn sẽ là cái phản ứng này. Ngươi nói ngươi không quan tâm. Minh tiểu thư nói ta quá yêu xen vào việc của người khác. Ta nghĩ, đúng là, cho nên ta tỉnh lại một cái. Về sau vẫn là bớt lo chuyện người cho thỏa đáng. Minh Bảo Du há hốc mồm. Ngươi thế nào dạng này? Cai quản thời điểm ngươi không quản, không quản lý thời điểm ngươi càng muốn quản. Ngươi buồn nôn, ngươi là đau phủ. Tô Man nhìn xem Minh Bảo Du làm, nhàn nhạt chọn lấy một cái lông mày. Đối bên đầu điện thoại kia Tịch Tư Mẫn nói, Tịch tiểu thư, ta ngay lập tức sẽ xóa bỏ Weibo. Đồng thời phát một đầu trịnh trọng nói xin lỗi tuyên bố. Mời thay ta hướng Trì Quốc Chí tiên sinh nói một tiếng thật có lỗi. Nàng nói xong cũng cúp xong điện thoại, một lần nữa cầm qua Minh Bảo Du điện thoại. Minh Bảo Du còn muốn cướp, lần này Tô Man không có nương tay, trực tiếp đem Minh Bảo Du đẩy ngã xuống đất. Ngươi còn dám đánh ta? Chính ta muốn ăn đòn. Tô Man ánh mắt băng lãnh nhìn xem Minh Bảo Du. Hôm nay về sau, người tất cả xã giao tài khoản đều từ công ty thay vận doanh. Tiếp xuống nửa tháng hoạt động toàn bộ hủy bỏ. Ngươi là muốn giống quản lý cái khác tiểu nghệ. Ngươi đồng dạng quản lý ta. Ta là một tuyến A. Ngươi cho rằng trước ngươi có thể tự do sử dụng tài khoản của mình là bởi vì ngươi là một tuyến. Tô Man cười khẽ một tiếng. Nếu không đâu, ngươi có thể tự do sử dụng tài khoản, không ai dám quá can thiệp ngươi, là bởi vì Tịch Tư Mẫn tại Hoàn Vũ nắm giữ cổ phần. Minh Bảo Du kinh ngạc nhìn xem Tô Man, nàng có chút mắt trợn tròn. Ta, không có khả năng, rõ ràng là bởi vì ta đủ hồng. Trước đó ta làm tiểu nghệ người thời điểm, các ngươi còn không phải là đối ta rất kém cỏi. Vậy ngươi cảm thấy mình phác nhai nhiều năm như vậy là thế nào bỗng nhiên hỏa lên? Đương nhiên là bởi vì ta có thiên phú lại cố gắng. Tô Man nghe vậy, kém chút cười ra tiếng. Cố gắng cái gì? Bất quá chỉ là chúng ta cho ngươi tạo nhân thiết. Chính ngươi đều tin. Nàng đi qua, cầm lên trên bàn viết đầy bút ký kịch bản. Đây đều là người phía dưới giúp ngươi làm tốt bút ký. Một chút xíu nói cho ngươi nghe, ngươi đều chẳng muốn nghe. Nàng lại đi đến một bên khác, cầm lấy một cái tạ tay. Còn có này đó, tập thể dục vận động bảo trì dáng người. Nàng quơ lấy một bên một bình thuốc giảm cân liền cắn Minh Bảo Du ném tới. Không phải liền là dựa vào uống thuốc sao? Trên tấm ảnh áo lót tuyến vẫn là thợ trang điểm hoa 3-4 tiếng cho ngươi họa. Nàng đầu kia hướng phía Minh Bảo Du đến gần, quay phim lời kịch đều cõng không xuống đến, đi chương trình truyền hình thực tế còn sợ phơi nắng, hạ cái nước, nói mình kỳ kinh nguyệt, ngươi nếm qua khổ gì, ngươi cố gắng cái gì, ngươi biết những cái kia tại vòng tròn bên trong chìm chìm nổi nổi mấy chục năm, thật liều mạng tài nguyên lại mãi mãi cũng không có ngươi tốt, những cái kia diễn viên nhìn ngươi thế nào? Tô Man cúi đầu xuống, tới gần Minh Bảo Du tấm kia ảm đạm mặt, không có Tịch Tư Mẫn, ngươi tính là cái gì chứ a? Minh Bảo Du đôi mắt banh ra, trừng mắt về phía Tô Man, đó cũng là nàng thiếu ta. Tô Man tốt tính cười cười, ta không biết nàng thiếu ngươi cái gì, ta chỉ biết là nàng hiện tại không có ý định xen vào việc của người khác. Ngươi bắt người ta không có biện pháp nào. Nàng ngồi dậy, cầm Minh Bảo Du điện thoại đi ra ngoài. Tô Man xóa bỏ đầu kia Weibo thời điểm, Phá Nguyên Quan một đám người chính tụ tại Phá Nguyên Quan hậu viện cái đình bên trong nho. Mọi người trơ mắt nhìn xem nhóm chào bột cá nhóm nguyên bản giếng phun đồng dạng bình luận như là: bỗng nhiên tao ngộ kỷ băng hà, bỗng nhiên dừng lại, có linh tinh mấy cái theo đầu sóng lên đến rơi xuống băng hạt châu. Ngoan cố còn tại nhảy nhót, Phá Nguyên Quan ngốc ít nhóm, mau ra đây xin lỗi, còn dự định làm rùa đen rút đầu làm được chết sao? Trí Quốc Chí nhìn thấy hảo tâm phát đầu này Weibo, đồng thời còn a còng Minh Bảo Du, còn dự định làm rùa đen rút đầu làm được chết sao? A còng đầu cá, Phá Nguyên Quan ngốc ít nhóm, mau ra đây xin lỗi, còn dự định làm rùa đen rút đầu làm được chết sao? A còng Minh Bảo Du, vị kia gọi đầu cá fan hâm mộ nhìn thấy chính mình Weibo bị Trí Quốc Chí phát, lại là một trận hung ác chào. Đại ngốc ít ha ha ha ha, ngươi đây là tại từ treo sao? Câu nói này vừa phát ra ngoài, Tô Man bên kia đã dùng Minh Bảo Du số phát ra xin lỗi tuyên bố: ta tại 7 ngày 10 ban bố Weibo bên trong ám thị, đồng thời cười nhạo A còng quốc dân nam thần tín ngưỡng. Đồng thời đối với A còng quốc dân nam thần cùng A còng Phá Nguyên Quan trưởng môn danh dự tạo thành cực kỳ ảnh hưởng tồi tệ, ở đây đối với hai vị biểu hiện thật sâu áy náy. Phá Nguyên Quan cũng không có bất kỳ cái gì muốn lừa gạt ta kim tiền ý đồ, hết thảy đều là cá nhân ta đối với vị này tông giáo phản cảm quá kích hành vi, chưa từng có nghĩ tới dùng hành động như vậy tổn thương đến mọi người. Ta nhất định sẽ từ đó hấp thụ giáo huấn, ngày sau sẽ không lại phạm, xin mọi người giám sát lời nói của ta. Lần nữa hướng mọi người biểu hiện áy náy. Điều này phát ra tới thời gian vừa vặn, trực tiếp đem vị kia đầu cá đỉnh đi lên. Trí Quốc Chí cười tủm tỉm, cái này từ treo tư thế chân diệu, mấy người dùng mình một cái, vị này khẩu Phật tâm xà, chỉ sợ là hiện trường trong mọi người thứ hai không dễ chọc chủ. Thứ nhất đương nhiên là Ân Vân Phù. Trương Bình Quân tinh tế xem hết Minh Bảo Du xin lỗi tuyên bố, nàng người đại diện phát, chỉ Diệp Lâm đã đánh mất một viên nho đến trong mồm. Tô Man là vòng tròn bên trong nổi danh thịnh tình thương, tốt tính, dựa vào chính Minh Bảo Du, đã sớm chết nửa đường lên, tại chúc híp mắt, cho nên, Minh Bảo Du cái này trí thông minh có thể đi đến bây giờ. Quả nhiên là kim thủ chỉ đủ thô. Hắn cái này lời vừa nói ra, mấy người cùng nhau nhìn về phía Tịch Tư Mẫn, ý vị thâm trường. Tịch Tư Mẫn khóe miệng giật một cái, nàng liếc mở tròng mắt muốn làm thành không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Một bên Tiền Quảng Nguyên lại là có chút hưng phấn nói với nàng: Tịch tiểu thư, kỳ thật ngươi xem tư chất của ta, tuyệt không so Minh Bảo Du kém bao nhiêu đâu. Tịch Tư Mẫn kém chút không có bị miệng mình bên trong nho sặc chết, nàng nhìn xem ánh mắt mọi người sáng rực, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mình bộ dáng, ho nhẹ một tiếng: được rồi, ta về sau sẽ có chừng mực. Mọi người cùng nhau tràn ngập hoài nghi, a một tiếng cất giọng a, để Tịch Tư Mẫn mặt đều đỏ lên. Nàng bất đắc dĩ, nhưng mà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ khẩu khí này. Nàng nhìn về phía một bên một mực trầm mặc, quá phận nhu thuận Ân Vân Phù, trong lòng hổ thẹn: Ân trưởng môn, lần này thật thật xin lỗi, Ân Vân Phù xem như nhất nằm thương cái kia. Từ đầu đến đuôi cũng không có nàng chuyện gì. Nàng cũng không phải là cái vòng này. Thậm chí cũng không biết Minh Bảo Du. Liền không hiểu bị Minh Bảo Du cùng nàng đám fan hâm mộ lôi ra đến chào. Ân Vân Phù theo trước mặt trong điện thoại di động ngẩng đầu. Không có việc gì à. Trên mặt nàng là mây trôi nước chảy. Dù sao ngươi tiền thiếu. Ta xem Minh Bảo Du tiền đồ ảm đạm. Cũng không phải người có tiền. Kéo đen không đau lòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.